Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, đỉnh phong đối thoại. Tống Duy Dương sở dĩ chụp mũ đến Thanh Hoa, là bởi vì hắn tại người trẻ tuổi quần thể chung cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ tương đối cao. Không vật che chắn thoáng một tí dễ dàng bị nhận ra. Đương nhiên, cũng có thời tiết quá nóng nguyên nhân. Vành nón có thể vật che chắn mặt trời bạo chiếu. Tống Duy Dương ngẩng đầu cười hì hì nhìn xem Bill Gates. Hỏi, mọi người đều biết, Bill Gates tiên sinh, phụ thân của ngươi là nước Mỹ thập đại luật sư sự vụ sở một trong liên hợp người sáng lập. Mẹ của ngươi là toàn Mỹ liên hợp quyên tiền hiệp hội thủ danh nữ chủ tịch. Cũng là nước Mỹ đệ nhất châu tế ngân hàng vị trí đầu não nữ chủ quản. Ngoại công của ngươi có lẽ hay là nước Mỹ nổi tiếng ngân hàng gia. Xin hỏi, bọn hắn tại ngươi gây dựng sự nghiệp trong lúc, có cái gì đặc biệt trợ giúp sao? Toàn trường yên tĩnh, lập tức lại ầm ĩ bắt đầu đứng dậy. Bill Gates là toàn cầu thanh niên gây dựng sự nghiệp thần tượng. Về hắn canh gà văn vẻ nhiều vô số kể, mọi người còn là lần đầu tiên nghe được loại này phản canh gà ngôn luận. Đúng vậy a, người khác cha mẹ cùng ông ngoại đều nghiêu bước. Người một cái dễ cỏ xuất thân như thế nào học? Bỏ học gây dựng sự nghiệp ai cũng có thể. Nhưng người có thể xuất ra tài chính khởi động sao? Phụ trách cùng đi trường học lãnh đạo cùng phía chính phủ nhân viên. Sắc mặt cũng không phải rất tốt xem. Nhưng là không có phương tiện trực tiếp đem quấy rối Tống Duy Dương cho đuổi đi. Ngược lại Bill Gates phi thường bình tĩnh, mỉm cười nói, đầu tiên, cha ta cùng bằng hữu kết phường sáng tạo luật sư sự vụ sở. Tại ta vừa mới gây dựng sự nghiệp thời điểm, vẫn không thể đứng vào toàn bộ Mỹ top 10, thậm chí đứng vào toàn bộ Mỹ trước 20 đều khó khăn. Là nhiều năm qua cùng Microsoft triển khai nghiệp vụ hợp tác, cha ta luật sư sự vụ sở mới nhanh chóng lớn mạnh. Tiếp theo, ngoại công của ta xác thực là ngân hàng gia, nhưng không phải cao cấp nhất cái chủng loại kia. Chỉ là nước Mỹ rất nhiều ngân hàng hành nghề người bên trong một thành viên. Mẫu thân của ta kế thừa ông ngoại di sản, nhưng nàng chủ yếu làm từ thiện hoạt động. Tống Duy Dương lại hỏi, nghe nói mẹ của ngươi cùng IBM thủ tịch chấp chính quan là bạn tốt. Đây là Microsoft sơ kỳ phát triển có trợ giúp sao? Đúng vậy, Bill Gates mẫu thân là IBM đồng sự chỉ do lời đồn. Người ta chỉ là tại làm từ thiện thời điểm cùng IBM thủ tịch chấp chính quan giao tình mật thiết mà. Thôi nàng là toàn bộ Mỹ Liên Hợp quyên tiền hiệp hội chủ tịch. Cùng nước Mỹ rất nhiều xí nghiệp cao tầng đều có lui tới. Nhân mạch quan hệ phi thường dọa người. Do IBM đồng sự thân phận rất tốt dùng, Bill Gates mỉm cười nói, Microsoft cùng IBM lần đầu tiên hợp tác, xác thực cùng mẫu thân của ta có quan hệ. Lúc ấy IBM là công ty lớn, mà Microsoft chỉ là tiểu gia hỏa. Bọn hắn căn bản không muốn cùng Microsoft hợp tác, nhưng là phương án của ta phi thường ưu tú. Lại để cho IBM xếp đặt thiết kế tổ một mực báo cáo đến cao tầng. Thậm chí cầm bắt được cao nhất hội nghị đi thảo luận. Mặt khác cao tầng nhân viên đều cho rằng Microsoft tư lịch chưa đầy. Mẫu thân của ta bằng hữu vừa mới là IBM tân nhiệm CEO. Hắn hỏi, chính là Mary nhi tử cái kia nhà công ty sao? Trợ lý nói, đúng vậy. Vì vậy hắn cho mẫu thân của ta gọi điện thoại. Con của ngươi chỉ lên 2 năm đại học. Có thể làm gì đâu này? Mẫu thân của ta nói. Lúc này đây ta dùng sự thành tựu của mình cùng nhân cách. Vì con của ta làm tốt nhất đảm bảo. Cứ như vậy. Microsoft cùng IBM thành công hợp tác. Lúc này ta muốn cảm tạ mẫu thân trợ giúp. Nhưng là nếu như Microsoft phương án bất hoàn mỹ, căn bản sẽ không bị báo cáo đến IBM cao tầng chỗ đó. Mẫu thân của ta cũng không còn cơ hội giúp ta nói chuyện. Vô luận làm chuyện gì, đều cần chính mình có thực lực. Cái này trả lời, bằng hữu ngươi còn hài lòng không? Phi thường hài lòng, Tống Duy Dương không có tiếp tục tranh cãi, miễn cho Bill Gates xuống đài không được. Trên thực tế, lúc ấy IBM có rất nhiều lựa chọn. Microsoft phương án căn bản không thể toàn diện siêu việt người cạnh tranh. Một đống ưu tú phương án còn tại đó làm lựa chọn. IBM tân nhiệm CEO lựa chọn cùng bằng hữu nhi tử hợp tác. Không có lão mẹ hỗ trợ, Bill Gates nói không chừng muốn sai sót cơ hội tốt. Microsoft cũng khẳng định không thể như vậy nhanh chóng thuận lợi phát triển. Đương nhiên, Bill Gates cũng nói không sai. Thực lực của mình cũng rất trọng yếu. Nếu không IMB cao tầng căn bản nhìn không tới Microsoft phương án. Thật giống như hai cái ưu tú người trẻ tuổi cạnh tranh thượng tốp. Tại năng lực phương diện tương xứng, dùng người đơn vị tự nhiên sẽ lựa chọn có quan hệ cái kia một cái. Bill Gates tựa hồ cũng có chút xấu hổ, lập tức chuyển di chú ý, bắt đầu giảng gây dựng sự nghiệp tiểu câu chuyện. Ta đại học năm thứ ba thời điểm, tự đối với việc học mất đi hứng thú. Ta nói cho cha mẹ muốn bỏ học gây dựng sự nghiệp. Nhưng lọt vào cha mẹ phản đối, bọn hắn kính xin đến nước Mỹ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng nổi tiếng xí nghiệp ra Storm Tiên. Sinh, muốn thuyết phục ta buông tha cho gây dựng sự nghiệp ý niệm trong đầu. Cảm tạ Storm Tiên sinh, hắn tại cùng ta trao đổi về sau. Cổ vũ ta làm rất tốt, hơn nữa giúp ta thuyết phục cha mẹ của ta. Tại Microsoft gây dựng sự nghiệp trong lúc, ta cũng không có đạt được cha mẹ kinh tế giúp đỡ. Nhưng phải cảm tạ bọn hắn trên tinh thần trợ giúp. Tống Duy Dương cười nói, ok, ta không có vấn đề. Bill Gates trong bụng có chút hơi buồn bực, bởi vì hắn cảm giác Tống Duy Dương là tới nịnh tràng diện. Mỉm cười nói, vị bạn học này, ngươi có thể đem mũ hái xuống sao? Như vậy trao đổi có chút không lễ phép. Như ngươi mong muốn, Tống Duy Dương hái mũ nói. Người này có chút quen mặt. Có thể là bên cạnh hệ A. Hơn phân nửa là bên cạnh trường học. Chỉ có Bắc Đại đệ tử mới như vậy không có lễ phép. Là Tống Duy Dương, hỉ phong Tống Duy Dương. Thật sự là hắn, Tống Duy Dương là ai a hát. Càng ngày càng nhiều đệ tử đem Tống Duy Dương cho nhận ra. Xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chó vào, kêu loạn một đoàn. Từ cự nhân tập đoàn phá sản hậu, đã từng thanh niên gây dựng sự nghiệp thần tượng sử dục chủ. Tự biến thành Trung Quốc thủ phủ, theo phú hào bảng thứ 8 vị, lập tức thiếu nợ 2.500 triệu nguyên. Mà Tống Duy Dương tự thành duy nhất thanh niên gây dựng sự nghiệp thần tượng. Tại người trẻ tuổi chính giữa lực ảnh hưởng xoát xoát bay lên. Theo năm nay tháng 7 phần truyền thông điều tra hỏi cuốn biểu hiện. Cả nước 10 vạn người trẻ tuổi tuyển ra thanh niên. Buôn bán, thần tượng, Bill Gates sắp xếp thứ nhất. Tống Duy Dương sắp xếp thứ hai. Kém chỉ vẹn vẹn có 4.000 phiếu vé. Có đệ tử đột nhiên hô to, lại để cho Bill Gates cùng Tống Duy Dương hiện trường đối thoại. Đông Tây Phương hai đại buôn bán kỳ tài trao đổi khẳng định đặc sắc. Hiện trường trao đổi, Đông Tây Phương thanh niên đỉnh phong đối thoại. Lập tức có người phụ họa, xem náo nhiệt không chê công việc lớn. Bill Gates có chút mộng bức, hỏi bên người Trung Phương cùng đi nhân viên. Người trẻ tuổi này rất nổi danh sao? Hắn là Trung Quốc thanh niên xí nghiệp gia. Trung Phương nhân viên nói. Tương đối sang bên một cái Trung Phương nhân viên đứng đi qua nói. Bill Gates tiên sinh. Hắn gọi Tống Duy Dương. Tại phụ thân bỏ tù dưới tình huống. Trung học thời kỳ tự tiếp nhận gia tộc mắc nợ nhà xưởng. 3 tháng thời gian từ lỗ lã mà buôn may bán đắt. Hắn sản xuất cola. Đã tại Trung Quốc đánh bại Pepsi Cola. Lượng tiêu thụ gần với Coca-Cola. Đến bây giờ, hắn đại học khoa chính quy còn không có tốt nghiệp. Nghe xong giới thiệu, Bill Gates lập tức đến hứng thú. Cười nói, đây là một vị buôn bán thiên tài. Ta thật cao hứng có thể cùng hắn xâm nhập trao đổi. nhân viên nhà trường chỉ có thể lại bưng tới một đầu ghế, đem Tống Duy Dương thỉnh đến phía trước, lại để cho chung quanh xem náo nhiệt ngồi trên mặt đất. Ngươi hào, ghét tiên sinh, Tống Duy Dương bắt tay nói, vừa rồi những vấn đề kia là ta quá mạo muội. Bill Gates nói, không cần nói xin lỗi, cao hứng phi thường nhận thức ngươi, nghe nói ngươi sản xuất cola, đã tại Trung Quốc vượt qua Pepsi Cola. Cái kia không có gì đáng giá khoe khoang, Tống Duy Dương nói, cola chỉ là của ta một cái sản phẩm, ta còn đầu tư software ngành sản xuất. Bill Gates có chút kinh hỉ, phải không? Ngươi software công ty tên gọi là gì? Kim Sơn, Tống Duy Dương cười nói, lập tức có người đi tới nói huyên thuyên. Ghét tiên sinh, Kim Sơn là Uất tại Trung Quốc lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Uất năm nay đã muốn toàn bộ tuyến bại trận rồi, thị trường giữ lấy tỷ lệ té 30% phía dưới. Nếu như không thay đổi tiến tiếng trung bản lỗ thủng, sang năm Uất thị trường số định mức rất có thể rớt phá 10%. Đây mới là thật sự xấu hổ, so mới vừa rồi bị hỏi cha mẹ càng xấu hổ. Bất quá, Bill Gates đối với Tống Duy Dương càng cảm thấy hứng thú, bởi vì bọn họ có thể có rất nhiều tiếng nói chung. Ví dụ như, Microsoft bỏ vốn thu mua Kim Sơn mấy năm trước tự nói qua, bị cựu bá quân cự tuyệt. Thanh hoa trong sân trường, mặt trời rất lớn. Tống Duy Dương cùng Bill Gates ngồi ở bên trong. Chung quanh có hơn 1.000 thầy trò cùng ra ngoài trường nhân viên ngồi trên mặt đất. Có dưới mông đít bên cạnh kê lót gì đó. Có không để ý bị mặt trời phơi nắng nóng mặt đất tựu như vậy chịu đựng. Đây là một sân đông tây phương thanh niên, đỉnh phong đối thoại. Nhiều gia kinh thành truyền thông phóng viên hưng phấn vô cùng. Cũng có mấy cái bên môi giới phóng viên điên cuồng chụp ảnh. Ngày mai tin tức tiêu đề nên khởi cái gì đâu này? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,